Chương 2065, cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt, bổ canh. Những thủ hạ này đều là hắc hổ bang cao thủ, kết quả lại có thể bị nữ nhân này cùng thái thịt một dạng không tới 10 phút liền giải quyết. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy, đối phương hạ thủ chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, làm người ta rợn cả tóc gáy. Địa giới này vẫn chưa có người nào không biết bọn hắn hắc hổ bang, lại có thể như vậy liều mạng, liền bọn họ cũng dám chọc. Phân đường chủ nhất thời cả giận nói, ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là hắc hổ bang phân đường chủ Phùng Khôn, có gan ngươi liền báo tên, lão tử nhất định diệt cả nhà ngươi. Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, được à, tùy thời hoan nghênh các vị đến cửa nhà chúng ta cửa chính, tùy thời vì các vị mở ra. Nói xong câu này sau, Diệp Hoàn Hoàn liền chậm rãi tháo xuống mắt kính gọng đen trên mặt. Cùng lúc đó, trong tóc màu hồng dây cột tóc cũng bị nàng ném, cố ý tìm thợ làm tóc làm tinh mỹ kiểu tóc cũng bị toàn bộ cởi ra, nhất thời một đầu tóc dài đen nhánh rơi xuống, phối hợp thiếu nữ một đôi lạnh lùng lạnh lẽo con ngươi, tại dưới ánh trăng, quả thật là làm người ta hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng, nữ hài rất đẹp, nhưng hình ảnh so với nhìn thấy nữ quỷ La Sắt còn đáng sợ hơn. Bạch bạch bạch bạch, Phong nhận ra người trước mắt là ai sau, phân đường chủ liên tiếp lui về phía sau, phù phù một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể tiểu cô nương nũng nịu này, làm sao có thể sẽ là tóc hối của ca? Bạch Phong Phùng Khôn tuyệt đối không quên được gương mặt này, ban đầu liền từng bởi vì không muốn sống cùng không sợ minh nổi lên va chạm mà bị ngược qua, đối với Bạch Phong gương mặt này đương nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là trước kia nàng trang điếm để cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra được. Phùng Khôn cơ hồ là liền lăn một vòng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhỏ qua, phu phu một tiếng quỳ ở trước người của nàng. Ông nội ta sai lầm rồi, Bạch lão đại, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới là ngài cải trang vi hành đi tới ta địa phương rách nhỏ này, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên cùng ta so đo. Giờ phút này, thủ hạ khác cũng đều đã hù dọa trợn tròn mắt, rồi rít nhào qua kêu trời trách đất dập đầu. Bạch lão đại tha mạng a, một đám không có mắt, còn không đem đồ vật trả lại. Bạch lão đại Phùng Khôn một cước đạp tới. Bị sợ ngu mọi người vội vàng đem đồ vật cung cung kính kính mà trả lại. Làm sao không phải là muốn tới không sợ minh ta làm khách sao? Không không không không cần rồi, những người này nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn cái này nữ ma đầu nơi nào còn dám càn rỡ. Hiện trường một mảnh quỷ khóc sói chu. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại có thể sẽ không có mắt đụng vào tóc hối của ca nữ trang vùng Hán, còn quấy rầy người ta thèm ăn, thậm chí đụng con mồi của nàng. Cái này không phải là tìm chết sao? Vài ngày sau, Diệp Hoàn Hoàn vốn chuẩn bị âm thầm động thủ cho cái kia hắc hổ bang một chút giao hấn, kết quả, không nghĩ tới hắc hổ bang cũng không biết chọc phải người nào, lại có thể bị toàn diệt. Diệp Hoàn Hoàn, bảo, ngươi biết không, lần trước cái đó gây khó dễ chúng ta hắc hổ bang, lại có thể bị người toàn diệt cũng không biết tác phẩm thế lực nào. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc, thật sao? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, cũng không phải sao, ta mới vừa ở bên ngoài nghe được tin tức, bảo, xem ra thật là gieo nhân nào. Gặt quả ấy a, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Tư Dạ Hàn, ừm, trên cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Diệp Hoàn Hoàn, không sai, đang bị thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn yên lặng vì hắc hổ bang mặc niệm một giây, không cần hỏi nàng cũng biết, nhất định là xuất từ thủ bút tác phẩm của Tư Dạ Hàn. Hắc hổ bang này cũng là đủ mặt đen, không giải thích được lại có thể chỉ một lần tính đắc tội không sợ mình cùng A Tu La lão đại. Bổ canh một.